Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 902, lão tử tình một đêm với cậu khi nào? Góc truyện audio.com, editor, Mai, Sở Nam Xuyên nhảy lấy đà vượt rào cản một cái, nhào vào trong lòng ngực Lôi Nạc, khóe mắt tập thể co rút. Sở thiếu, cậu có cần kích động như vậy hay không? Trong tay Lôi Nặc còn ôm Hoàng Phủ Bạc Ý, nháy mắt một đầu hắc tuyến phiêu lãng. Hàm răng cắn đến vang ken két. Sở thiếu, tôi có phụ nữ, Hoàng Phủ Bạc Ý trực tiếp cười ghé vào trên vai Lôi Nặc. Tiểu Xuyên Xuyên, anh muốn đoạt đàn ông với em à? Sở Nam Xuyên đặc biệt ai oán nhìn Hoàng Phủ Bạc Ý. Tiểu Ý, trước cho anh mượn chồng em trong chốc lát. Anh có chuyện rất quan trọng. Nói xong, một phen túm Lôi Nặc đi về bàn mặt trược trong phòng khách. Vẻ mặt Hoàng Phủ Bạc Ý ngốc một vòng. Chuyện rất quan trọng gì? Lôi Nặc cũng quay đầu lại nhìn Hoàng Phủ Bạc Ý tỏ vẻ anh không biết. Tiểu Lôi Lôi, cậu nói, năm đó lão tử và cậu có chơi tình một đêm không? Vẻ mặt Sở Nam Xuyên còn oan hơn đậu Nga. Vẻ mặt Hoàng Phủ Bạc Ý kinh ngạc, miên man bất định, hai người các người. Gương mặt tà mỹ của Lôi Nặc vặn vẹo một trận xanh hồng trắng tím. Cuối cùng đen như đống than, rít gào kiểu pháo trúc, cốt, trứng, lão tử, tình một đêm với cậu khi nào? Cánh tay dương lên, hất tay Sở Nam Xuyên ra, muốn có bao nhiêu ghét bỏ liền có bấy nhiêu ghét bỏ. Cách chương.